Vào một buổi sáng yên tĩnh ở ngoại ô thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, một hồ nước bỏ hoang, vốn chìm trong quên lãng, bỗng dưng trở thành tâm điểm của một sự kiện kinh hoàng. Bắt đầu từ một phát hiện bất ngờ dưới làn nước đục ngầu, vụ việc đã nhanh chóng mở ra chuỗi bí ẩn đen tối, vượt xa mọi dự đoán ban đầu. Cảnh sát địa phương, những người từng đối mặt với nhiều vụ án phức tạp, chưa từng tưởng tượng rằng họ sẽ phải đối mặt với một mạng lưới tội ác tinh vi được che đậy khéo léo ở trong bóng tối của thành phố. Khi từng mảnh ghép manh mối được tìm thấy, sự thật dần lộ diện, phơi bày những bí mật gây rúng động cả cộng đồng. Đây không chỉ là câu chuyện về những con người bị lạc lối, mà còn là lời cảnh tỉnh về những mối nguy ẩn mình ngay giữa đời thường. Một vụ án mà mỗi bước điều tra đều chạm đến giới hạn của sự tàn nhẫn và lòng kiên định, khiến cho tất cả những ai liên quan đều không thể quên. Hãy cùng theo dõi vụ án này với chúng tôi nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KNX. Hồ Hoàng Hoa là một hồ nước rộng 50 hectare, từng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở vùng ngoại ô thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nhờ vào phong cảnh đẹp và nguồn nước phong phú. Tuy nhiên, vào năm 2013, hồ nước bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng ô nhiễm môi trường. Hồ nước dần bị bùn lầy và các rác thải bao phủ. Các hoạt động vui chơi giải trí ở quanh hồ bị đình chỉ. Đến năm 2016, khu vực này đã chính thức bị bỏ hoang, không còn được bảo trì. Dù vậy thì Triệu Lâm, một người đàn ông trung niên sống tại ngôi làng nhỏ cách hồ khoảng 5 km, vẫn thường xuyên lui tới đây để câu cá. Ông Triệu là một người lao động tự do, sống bằng nghề làm thuê và bắt cá để bán kiếm lấy thu nhập. Cuộc sống của ông vốn khó khăn cho nên ông thường tìm đến những địa điểm yên tĩnh, không mất phí như là hồ Hoàng Hoa để câu cá. Mặc dù hồ đã bị bỏ hoang và không còn là nơi để khai thác du lịch, các dòng nước ngầm vẫn duy trì sự sống cho một số loài cá nước ngọt như cá chấm và cá rô phi. Ông Triệu biết rằng đây là một trong số ít nơi có cá mà không ai tranh giành, giúp ông có thể thu hoạch dễ dàng hơn. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2017, ông Triệu rời khỏi nhà từ sớm, mang theo chiếc cần câu tự chế và một ít mồi câu. Như thường lệ, ông Triệu chọn một vị trí gần trung tâm hồ nước, nơi dòng nước ngầm thường đẩy cá tụ lại. Trong lúc kéo cần câu, ông cảm nhận được một sức kéo mạnh hơn bình thường. Ban đầu ông nghĩ rằng mình đã câu được một con cá lớn hoặc là lưỡi câu bị mắc vào một cành cây ở dưới đáy hồ. Nhưng khi vật thể được kéo lên trên sát mặt nước, ông mới bàng hoàng phát hiện ra đó không phải là cá, cũng không phải là cành cây, mà là một bàn tay người đã bị phân hủy nặng. Bàn tay được kéo lên nửa chừng trước khi rơi trở lại xuống dưới mặt nước, để lại một mùi hôi thối nồng nặc. Hoảng hốt, ông Triệu vội buông cần câu, vội vã rời khỏi hiện trường và gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo của ông Triệu, đội điều tra từ Sở Công an Thẩm Dương đã có mặt tại hiện trường vào lúc 10 giờ sáng. Lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức thiết lập rào chắn phong tỏa khu vực quanh hồ Hoàng Hoa. Nhận định rằng bàn tay người được ông Triệu phát hiện chỉ là một phần của điều gì đó kinh hoàng hơn, đội điều tra đã quyết định triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở dưới lòng hồ. Hồ Hoàng Hoa có diện tích hơn 50 hectare và độ sâu trung bình là khoảng từ 3 đến 4 mét. Nhưng ở nhiều nơi đáy hồ lún sâu vào lớp bùn dày. Nước hồ có màu đục ngầu, bị ô nhiễm nặng bởi bùn đất và các loại rác thải tích tụ qua nhiều năm. Điều kiện ở dưới nước phức tạp khiến cho công tác tìm kiếm trở thành một thách thức lớn. Một đội thợ lặn gồm có 6 thợ lặn chuyên nghiệp lập tức được huy động, sử dụng các thiết bị hiện đại như là đèn chiếu ở dưới nước để hỗ trợ quan sát ở trong môi trường nước đục. Thiết bị dò tìm vật thể được điều chỉnh để phát hiện ra các vật cứng hoặc kim loại ở dưới đáy bùn. Lưới kéo được sử dụng để gom các vật thể rác thải ở dưới đáy hồ. Trong ngày đầu tiên, đội lặn đã tập trung tìm kiếm ở trong khu vực trung tâm hồ, nơi bàn tay được phát hiện. Vào lúc 11 giờ 30 phút, thợ lặn đã tìm thấy một cánh tay người bị đứt hoàn toàn từ vai trở xuống. Ở trên cánh tay còn dính một ít mô mềm và các dấu hiệu rõ ràng của việc trói bằng dây thừng. Dây thừng đã mục gần hết, nhưng vết xiết sâu ở trong phần xương cho thấy nạn nhân đã bị khống chế trước khi thi thể bị phân xác. Khoảng 2 giờ chiều, một mảnh xương chậu được tìm thấy bị chôn vùi ở dưới lớp bùn dày. Phần xương này không dính lại bất kỳ mô mềm nào, chứng tỏ là đã ở dưới nước trong một thời gian rất dài. Trong suốt buổi chiều, đội lặn lại tiếp tục phát hiện thêm các phần xương nhỏ, bao gồm xương cánh tay, xương chân và một số mảnh xương sườn. Các mảnh xương này được tìm thấy rải rác ở trong một khu vực rộng lớn, gợi ý rằng thi thể đã bị cố ý phân tán để phi tang. Ngày thứ hai, đội điều tra đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực rìa hồ, đặc biệt là nơi có những dòng chảy ngầm và độ sâu lớn hơn. Một trong những phát hiện quan trọng nhất của ngày thứ hai là một hộp sọ người được tìm thấy ở độ sâu khoảng 2 mét gần bờ phía tây của hồ. Hộp sọ này gần như là còn nguyên vẹn, nhưng có vết nứt lớn ở vùng thái dương, gợi ý rằng nạn nhân có thể bị đánh thẳng vào đầu bằng một vật cứng trước khi chết. Ngoài hộp sọ, đội lặn còn phát hiện ra một số phần xương lớn như xương đùi, xương cánh tay và xương ống, một số phần xương còn dính lại tàn dư của quần áo hoặc là dây thừng đã mục nát. Kèm theo các phần thi thể, đội lặn đã thu được một số vật dụng cá nhân bao gồm một chiếc vòng tay bằng nhựa bị nứt, những mảnh vải của một chiếc váy màu đen đã mục nát và bám đầy bùn. Tất cả các phần thi thể đã được đưa về phòng pháp y của Sở Công an Thẩm Dương để tiến hành phân tích chi tiết. Các phần xương được phân loại dựa trên kích thước, hình dáng và mức độ ăn mòn. Đội pháp y đã ghép nối từng mảnh xương để tái tạo lại cấu trúc cơ thể. Sau 3 ngày làm việc, đội chuyên gia đã xác định rằng những thi thể này thuộc về 7 nạn nhân khác nhau. Hầu hết các phần thi thể đã bị phân hủy nặng, nhiều phần chỉ còn lại xương trắng và một số phần, đặc biệt là xương tay và xương chân, có vết hằn sâu, chứng tỏ là nạn nhân đã bị trói trước khi chết. Một số hộp sọ và xương lớn có dấu hiệu bị va đập mạnh, gợi ý rằng các nạn nhân đã bị hành hung trước khi bị phân xác. Các mẫu mô còn sót lại được lấy từ những phần thi thể ít bị phân hủy nhất để phân tích ADN. Kết quả xác nhận rằng tất cả các nạn nhân đều là nữ, có độ tuổi từ 15 đến 16, tuy nhiên danh tính cụ thể thì vẫn chưa được xác định tại thời điểm này. Dựa trên những phát hiện ban đầu, đội điều tra đã đưa ra các phán đoán quan trọng. Số lượng nạn nhân có tổng cộng 7 nạn nhân, tất cả đều là thiếu nữ ở độ tuổi vị thành niên. Thời gian phi tang, các thi thể được ước tính đã bị vứt xuống dưới hồ trong khoảng thời gian từ 6 tháng cho đến 1 năm với các dấu hiệu phân hủy tương ứng với môi trường nước. Phương thức gây án, các nạn nhân có thể đã bị khống chế và trói trước khi chết. Một số dấu vết ở trên xương gợi ý rằng các nạn nhân đã bị đánh đập trước khi tử vong, phi tang có chủ ý. Hung thủ dường như cố tình phân xác và vứt các phần thi thể ở những khu vực khác nhau ở trong hồ để gây khó khăn cho việc phát hiện và nhận dạng. Quá trình trục vớt và khám nghiệm tử thi tại Hồ Hoàng Hoa đã mở ra một vụ án kinh hoàng hé lộ tội ác có tổ chức nhắm vào các thiếu nữ trẻ tuổi. Dù đội điều tra đã xác định được số lượng nạn nhân và đưa ra các phán đoán ban đầu về thời gian và phương thức gây án, danh tính cụ thể của các nạn nhân vẫn còn là một bí ẩn cần được làm sáng tỏ trong các bước điều tra tiếp theo. Trong số các phần thi thể được trục vớt từ Hồ Hoàng Hoa, một cánh tay bị đứt rời đặc biệt gây chú ý bởi vì hình xăm con bướm với ký tự GL được khắc tinh xảo ở bên dưới. Đây là dấu hiệu nhận dạng quan trọng nhất trong tình trạng phân hủy nặng của các thi thể. Nhận định rằng hình xăm này có thể giúp xác định được danh tính của nạn nhân, đội điều tra đã tiến hành rà soát các tiệm xăm ở trong khu vực thành phố Thẩm Dương. Sau khi liên hệ với hơn 10 tiệm xăm ở trong thành phố, cảnh sát đã tìm được ra manh mối quan trọng từ một chủ hiệu xăm tên là Trương Minh tại quận Hòa Bình. Ông Trương nhận ra hình xăm ngay lập tức và khẳng định mình là người đã thực hiện hình xăm này. Hình xăm được thực hiện hơn một năm trước, chủ tiệm miêu tả khách hàng là một cô gái trẻ tên là Giang Lệ, khoảng 16 tuổi vào thời điểm đó. Cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài và mang theo phong cách ăn mặc nổi bật. Giang Lệ đã chọn mẫu hình con bướm từ bộ sưu tập của tiệm và yêu cầu thêm ký tự GL, có thể là viết tắt của tên cô. Với thông tin này, cảnh sát đã tìm đến gia đình của Giang Lệ để xác minh danh tính. Gia đình của Giang Lệ sống tại một khu phố lao động ở quận Nam Cương. Khi cảnh sát đến và trình bày sự việc, cha mẹ của Giang Lệ đã ngay lập tức nhận ra hình xăm qua bức ảnh, xác nhận đó chính là hình xăm của con gái mình. Giang Lệ sinh năm 2001 và là con gái út ở trong một gia đình có 3 người con. Cha mẹ cô đều là công nhân, bận rộn với công việc cho nên ít quan tâm đến đời sống cá nhân của con cái. Giang Lệ là một cô gái cá tính, thích nổi bật và thường bất đồng quan điểm với cha mẹ. Cô được mô tả là bướng bỉnh và thường xuyên cãi vã với gia đình. Vào một buổi tối cách đây hơn một năm, Giang Lệ và cha mẹ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Cha mẹ đã yêu cầu cô chấm dứt quan hệ với một nhóm bạn mà họ cho là không đáng tin cậy. Giận dỗi, Giang Lệ đã rời khỏi nhà và không nói lời nào. Gia đình thừa nhận rằng họ không trình báo sự việc mất tích của Giang Lệ. Cha mẹ Giang Lệ nghĩ rằng cô chỉ là giận dỗi và sẽ sớm quay về như những lần trước đó. Họ cũng cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ đến cảnh sát, sợ bị hàng xóm đánh giá là không biết dạy con. Khi Giang Lệ không quay trở về nhà sau vài tuần thì gia đình vẫn nghĩ rằng cô đang sống với bạn bè. Xác định được Giang Lệ là một trong các nạn nhân đã mở ra nhiều câu hỏi lớn cho đội điều tra. Nếu Giang Lệ là một thiếu nữ bỏ nhà đi, liệu những nạn nhân khác được phát hiện tại Hồ Hoàng Hoa cũng có hoàn cảnh tương tự? Liệu Giang Lệ có quen biết hoặc có mối liên hệ nào với những nạn nhân khác? Việc xác định danh tính của Giang Lệ là bước tiến quan trọng ở trong vụ án, cung cấp một manh mối đầu tiên về các nạn nhân. Đội điều tra đã quyết định mở rộng hướng điều tra theo các bước tìm kiếm hồ sơ mất tích, rà soát tất cả các trường hợp thiếu nữ mất tích ở trong khu vực Thẩm Dương trong khoảng 2 năm trở lại đây để tìm thêm manh mối, tìm hiểu về các thiếu nữ bỏ nhà đi. Đặc biệt tập trung vào các trường hợp không được gia đình trình báo tương tự như Giang Lệ. Phân tích các dấu hiệu khác, tiếp tục tìm kiếm các chi tiết nhận dạng trên các thi thể khác để lần ra danh tính của những nạn nhân còn lại. Dựa trên hoàn cảnh của Giang Lệ, đội điều tra đã tập trung vào trường hợp là trẻ vị thành niên mất tích nhưng không được trình báo tại địa phương. Đây thường là những nhóm thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, sống ở trong môi trường gia đình bất ổn hoặc là có hành vi nổi loạn dẫn đến việc gia đình không quan tâm hoặc là chủ động từ bỏ trách nhiệm tìm kiếm. Đội điều tra đã bắt đầu tiến hành phân tích dữ liệu mất tích ở trên toàn thành phố Thẩm Dương và các khu vực lân cận trong vòng 3 năm trở lại đây. Nguồn dữ liệu cảnh sát tìm kiếm bao gồm hồ sơ chính thức, dữ liệu từ các báo cáo mất tích tại Sở Công an Thẩm Dương, từ các tổ chức xã hội, hồ sơ từ các tổ chức hỗ trợ trẻ em vị thành niên hoặc nhà tạm trú nơi các thiếu nữ từng xuất hiện. Từ cộng đồng, đội điều tra đã tiếp cận mạng xã hội và diễn đàn địa phương nơi các gia đình hoặc là người quen từng tìm kiếm người thân mất tích nhưng không trình báo chính thức. Cảnh sát cũng đã tiến hành phân tích hồ sơ mất tích theo các tiêu chí, độ tuổi từ 15 đến 16 tuổi, mất tích trong khoảng thời gian từ 6 cho đến 2 năm trước, tương ứng với thời điểm tử vong của các nạn nhân tại Hồ Hoàng Hoa. Các trường hợp mất tích không có dấu vết rõ ràng và không có manh mối về hành tung sau khi rời nhà. Sau 2 tuần làm việc, đội điều tra đã xác định được 5 nạn nhân khác có các đặc điểm tương đồng như Giang Lệ dựa trên kết quả đối chiếu ADN và dữ liệu phân tích. Nạn nhân thứ 2 là Trần Hân Nghi, 15 tuổi. Trần Hân Nghi bỏ nhà đi sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ cô tái hôn và sống ở một tỉnh khác, trong khi cha cô phải vật lộn với các khoản nợ và ít quan tâm đến con gái. Mất tích vào tháng 7 năm 2016, gia đình không trình báo vì nghĩ cô ấy tự ý rời đi để sống cùng mẹ hoặc bạn bè. Nạn nhân thứ 3 là Từ Tịnh Nghiên, 16 tuổi, là con gái duy nhất trong một gia đình tái hôn. Từ Tịnh Nghiên có mâu thuẫn lớn với cha dượng, người mà cô cáo buộc rằng thường xuyên quấy rối tinh thần. Cô rời nhà vào tháng 11 năm 2016 sau một trận cãi vã lớn. Cha mẹ tin rằng cô ấy đến sống cùng với bạn bè nên không tìm kiếm. Nạn nhân thứ 4 là Hoàng Linh Chi, 15 tuổi. Hoàng Linh Chi lớn lên trong một gia đình lao động nghèo. Sau khi bỏ học vào năm 14 tuổi, cô thường xuyên sống lang thang và không có nơi ở cố định. Lần cuối cùng được nhìn thấy là vào tháng 9 năm 2017 tại công viên ở quận Nam Cương, không ai trình báo về sự mất tích của cô. Nạn nhân thứ 5 là Lâm Tú Anh, 16 tuổi. Lâm Tú Anh từng làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ trước khi biến mất. Cô gái được miêu tả là người ít nói, không có nhiều bạn bè và sống kín tiếng. Cô nghỉ việc tại quán ăn vào tháng 10 năm 2017 và không để lại thông tin liên lạc. Chủ quán không rõ cô đi đâu, trong khi gia đình không trình báo vì nghĩ rằng cô đã đến nơi khác làm việc. Nạn nhân thứ 6 là Dương Minh Ngọc, 15 tuổi, là con gái út ở trong một gia đình đông con. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà vì lấy trộm tiền, cô biến mất vào tháng 7 năm 2017. Gia đình thừa nhận rằng họ không quan tâm đến việc tìm kiếm cô. Tuy nhiên, còn có một thi thể trong số 7 nạn nhân được trục vớt vẫn không thể xác định được danh tính qua ADN hoặc là dữ liệu mất tích tại địa phương. Phần xương và mô còn lại của nạn nhân cũng không có dấu hiệu đặc biệt như hình xăm hay vết sẹo lớn. Không có quần áo hoặc vật dụng cá nhân đi kèm để hỗ trợ nhận dạng. Cảnh sát đã đưa ra 2 giả thuyết cho trường hợp này. Nạn nhân đến từ nơi khác, người này có thể là thiếu nữ đến từ một tỉnh khác, không được trình báo mất tích tại Thẩm Dương. Nạn nhân không có hồ sơ. Đây có thể là một thiếu nữ sống lang thang hoặc là trong hoàn cảnh đặc biệt, không để lại dấu vết hoặc hồ sơ nhận dạng. Tuy nhiên, việc xác định được danh tính 6 trong số 7 nạn nhân đã giúp cho cảnh sát nhận ra một mô hình chung giữa các nạn nhân. Tất cả nạn nhân đều ở tuổi vị thành niên, từ 15 đến 16 tuổi. Hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình bất ổn hoặc là xung đột lớn dẫn đến việc bỏ nhà đi. Không có bất kỳ gia đình nào trong số này trình báo mất tích, cho thấy sự thờ ơ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con cái. Dựa trên những manh mối mới, cảnh sát đã tiến hành xác định hướng điều tra tiếp theo như sau: tìm kiếm danh tính thi thể thứ 7. Phòng pháp y sẽ tiến hành phục dựng khuôn mặt của thi thể cuối cùng kết hợp với việc công bố hình ảnh để nhận thông tin từ cộng đồng. Tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống của 6 nạn nhân đã xác định, đặc biệt là nơi họ từng làm việc, những người họ từng giao du để tìm ra manh mối dẫn đến hung thủ. Mối liên hệ tiềm năng giữa 6 nạn nhân và thi thể chưa rõ danh tính sẽ được xem xét kỹ lưỡng để xác định xem liệu họ có quen biết hoặc cùng rơi vào bẫy của hung thủ hay không. Việc xác định được danh tính 6 trong số 7 nạn nhân là bước tiến quan trọng giúp cho cảnh sát có cái nhìn rõ hơn về đối tượng mà hung thủ nhắm đến. Tuy nhiên, thi thể cuối cùng thì vẫn còn là bí ẩn cần được giải mã để mở ra toàn bộ câu chuyện đằng sau vụ án kinh hoàng tại Hồ Hoàng Hoa. Sau khi xác định được danh tính của Giang Lệ và 5 nạn nhân khác, cảnh sát đã bắt đầu đào sâu vào cuộc sống của từng nạn nhân nhằm tìm kiếm mối liên hệ tiềm năng giữa họ. Mục tiêu là xác định xem liệu có bất kỳ yếu tố chung nào đã dẫn đến việc tất cả đều trở thành nạn nhân trong vụ án kinh hoàng này. Qua lời kể của bạn bè, cảnh sát phát hiện rằng trước khi mất tích, Giang Lệ từng làm việc tại một quán karaoke nhỏ ở quận Nam Cương. Nơi đây được mô tả là một địa điểm thu hút rất nhiều thanh thiếu niên đến làm việc, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi như Giang Lệ. Một nhân viên cũ tại quán karaoke khai rằng Lý Thành Đạt, quản lý của quán, là người có hành vi mờ ám. Anh ta từng bị nhân viên tố cáo quấy rối, bao gồm cả Giang Lệ. Những lời khai này khiến cho cảnh sát chú ý đến Lý Thành Đạt, người ngay lập tức trở thành nghi phạm chính đầu tiên của vụ án. Cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về lý lịch và hành vi của Lý Thành Đạt. Lý Thành Đạt, 39 tuổi, từng có tiền án về hành vi bạo lực tại nơi làm việc trước đây. Anh ta được mô tả là người nóng tính, kiểm soát nhân viên nghiêm ngặt, đặc biệt là nhân viên nữ. Khi được triệu tập, Lý Thành Đạt thừa nhận rằng từng có xảy ra xung đột với Giang Lệ, nhưng cho rằng đó chỉ là những mâu thuẫn trong công việc bình thường. Anh ta phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc có liên quan đến cái chết của Giang Lệ và những nạn nhân khác. Cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của anh ta. Tại đây, họ phát hiện ra một số trang sức nữ, bao gồm vòng tay, nhẫn và dây chuyền. Ban đầu, những món đồ này được cho là có thể thuộc về các nạn nhân, làm tăng thêm nghi ngờ đối với anh ta. Các vật phẩm thu được từ nhà của Lý Thành Đạt được chuyển đến phòng pháp y để phân tích. Kết quả cho thấy toàn bộ trang sức không lưu trữ ADN của các nạn nhân. Bạn bè của các nạn nhân cũng xác định chưa thấy họ đeo những đồ trang sức này bao giờ. Sau khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện ra những món đồ này đều thuộc về những nhân viên cũ của quán karaoke, đã bị quên ở trong quá trình làm việc và không liên quan đến vụ án. Lý Thành Đạt đã trộm mang về nhà vì anh ta có sở thích sưu tầm các món đồ của phụ nữ. Ngoài Giang Lệ, cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Lý Thành Đạt có liên hệ với 6 nạn nhân còn lại. Các hồ sơ về nơi làm việc, mối quan hệ cá nhân, lịch trình của anh ta không trùng khớp với bất kỳ thông tin nào về các nạn nhân. Do không có bằng chứng trực tiếp hay gián tiếp liên kết Lý Thành Đạt với vụ án, cho nên anh ta được loại khỏi diện tình nghi. Điều này khiến cho đội điều tra rơi vào một trạng thái bế tắc. Cảnh sát đã cố gắng phân tích kỹ hơn cuộc sống của từng nạn nhân để tìm ra manh mối liên hệ giữa họ, nhưng kết quả lại gây thất vọng. Các nạn nhân sống ở khu vực khác nhau ở trong thành phố, không học cùng trường, không có bạn bè chung và không xuất hiện tại cùng một địa điểm trước khi mất tích. Họ làm việc tại các ngành nghề khác nhau, Giang Lệ từng làm việc tại quán karaoke, trong khi Lâm Tú Anh làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ và Hoàng Linh Chi thì sống lang thang. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các nạn nhân từng quen biết hoặc là gặp gỡ nhau trước khi mất tích. Thậm chí là trong lời khai từ gia đình và bạn bè của nạn nhân không có bất kỳ sự nhắc đến nào có liên quan đến các nạn nhân khác. Hung thủ dường như không nhắm đến một nhóm cụ thể mà chỉ tập trung vào những thiếu nữ có hoàn cảnh dễ tổn thương như sống lang thang, bỏ nhà đi hoặc là không có người thân quan tâm. Trước tình thế bế tắc, đội điều tra đã đưa ra một số giả thuyết mới để tiếp tục điều tra. Hung thủ có thể là người lạ, chọn nạn nhân ngẫu nhiên từ những người dễ bị tổn thương trong xã hội, không cần thiết phải có mối liên hệ cá nhân với họ. Mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa các nạn nhân, hung thủ có thể đã sử dụng một phương pháp chung để tiếp cận họ, thông qua một hình thức dụ dỗ nào đó. Các dấu hiệu phi tang thi thể ở Hồ Hoàng Hoa cho thấy hung thủ không chỉ hành động một mình mà còn có thể liên quan đến một tổ chức hoặc là một nhóm tội phạm có quy mô nhỏ. Dựa vào các hình thức phi tang thi thể và lựa chọn nạn nhân, đội điều tra đã tập trung xây dựng hồ sơ hành vi để tìm ra mẫu số chung cho các vụ án. mở rộng phạm vi điều tra tại các khu vực khác nơi các nạn nhân từng xuất hiện lần cuối để tìm kiếm các manh mối bị bỏ sót. Không chỉ vậy, đội pháp y cần phải nhanh chóng phục dựng khuôn mặt của thi thể thứ 7 và công bố trên phương tiện truyền thông để tìm kiếm thông tin từ cộng đồng. Việc loại trừ Lý Thành Đạt khỏi diện tình nghi đã đẩy cuộc điều tra vào bế tắc tạm thời. Tuy nhiên, sự thiếu liên kết giữa các nạn nhân càng làm nổi bật tính toán cẩn thận của hung thủ, buộc cảnh sát phải thay đổi chiến lược và tập trung vào các manh mối tiềm ẩn hơn. Trong số 7 thi thể được tìm thấy tại Hồ Hoàng Hoa, 6 nạn nhân đã được xác định danh tính thông qua ADN và hồ sơ mất tích. Tuy nhiên, thi thể thứ 7 thì vẫn là một bí ẩn lớn. Không có bất kỳ dữ liệu ADN nào khớp với hồ sơ tại địa phương. Cảnh sát đã quyết định chuyển hướng sự tập trung vào thi thể chưa rõ danh tính này, hy vọng rằng việc xác định được danh tính của nạn nhân sẽ mở ra được một hướng điều tra mới. Đội pháp y đã sử dụng công nghệ phục dựng khuôn mặt 3D dựa trên cấu trúc xương sọ của nạn nhân. Các phần mềm đặc biệt được sử dụng để tái tạo các đường nét cơ bản của khuôn miệng, sống mũi và hốc mắt. Sau nhiều ngày làm việc tỉ mỉ, hình ảnh phục dựng của khuôn mặt nạn nhân đã được hoàn thành, cho thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt tròn, đôi mắt to và các đường nét hài hòa. Cảnh sát đã quyết định công bố hình ảnh phục dựng này lên các phương tiện truyền thông, bao gồm truyền hình, báo chí và mạng xã hội. Họ kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin nếu nhận ra gương mặt này hoặc là bất kỳ manh mối nào có liên quan. Sau một tuần, nỗ lực của đội điều tra cuối cùng cũng đã mang lại kết quả. Một người phụ nữ tên là Vương Tú Mai sống tại Cáp Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã liên hệ với cảnh sát Thẩm Dương. Bà Vương khẳng định rằng hình ảnh được công bố rất giống với một người mà bà biết, tên là Lý Tiểu Hoa, 16 tuổi, đã mất tích cách đây hơn một năm. Lý Tiểu Hoa là bạn thân của con gái bà Vương. Cô ấy từng sống cùng với gia đình bà một thời gian ngắn khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình ruột. Tiểu Hoa lớn lên ở trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm công nhân và thường xuyên đi làm xa và ít quan tâm đến con gái. Khoảng hơn một năm trước, Tiểu Hoa quyết định đến Thẩm Dương để tìm việc với hy vọng là có thể tự nuôi sống bản thân và tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Theo bà Vương, trước khi mất tích, Tiểu Hoa đã từng kể rằng cô có nhận lời mời tham gia một buổi casting phim tại Thẩm Dương. Tiểu Hoa nói rằng có một người đàn ông tự xưng là người trong ngành giải trí đã tiếp cận cô. Ông ta hứa hẹn là sẽ giúp cô tham gia vào một dự án phim lớn với cơ hội được đóng vai phụ hoặc là làm diễn viên quần chúng. Cô được yêu cầu đến một địa điểm cụ thể để tham gia casting và chuẩn bị một số giấy tờ cá nhân. Theo bà Vương, lần cuối cùng bà nhìn thấy Tiểu Hoa là vào ngày cô rời Cáp Nhị Tân để đến Thẩm Dương tham gia buổi casting. Sau đó thì cô không còn liên lạc với bà hay bất kỳ người thân nào khác. Mọi nỗ lực liên lạc đều không thành công và gia đình của cô cũng không trình báo mất tích mà cho rằng cô ấy đã tự rời đi để tìm việc. Những thông tin từ bà Vương Tú Mai mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới. Hung thủ có thể đã lợi dụng ước mơ đổi đời của những cô gái trẻ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương và đang tìm kiếm cơ hội làm việc, là một mồi nhử hấp dẫn, đặc biệt là đối với các thiếu nữ không có sự giám sát từ gia đình. Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng các nạn nhân khác ở trong vụ án cũng có thể bị dụ dỗ bằng cách tương tự. Họ đã bắt đầu rà soát hồ sơ của các nạn nhân, đã xác định danh tính để tìm kiếm những dấu hiệu chung như những lời mời làm việc mờ ám hoặc là các cuộc tiếp cận đáng ngờ trước khi mất tích. Qua manh mối này, những câu hỏi lớn được đặt ra cho đội điều tra. Liệu buổi casting có phải là cách thức hung thủ tiếp cận các nạn nhân? Với thông tin từ Tiểu Hoa, cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ đã sử dụng chiêu bài casting phim để dụ dỗ các cô gái trẻ. Liệu có một đường dây tổ chức tội phạm nào đứng ở đằng sau vụ án này? Các nạn nhân khác có liên quan hay không? Và những nạn nhân khác đã được xác định danh tính có từng nhận được lời mời tương tự hoặc là xuất hiện tại các địa điểm liên quan đến casting? Hung thủ chỉ đơn thuần là nhắm đến nhóm thiếu nữ dễ tổn thương hay còn có một động cơ sâu xa nào khác, chẳng hạn như buôn người hoặc là ép buộc lao động bất hợp pháp? Để làm rõ những câu hỏi trên, đội điều tra đã lập tức đưa ra phương hướng điều tra tiếp theo. Thứ nhất là xác minh thông tin về buổi casting phim. Cảnh sát sẽ tìm kiếm dữ liệu về các công ty, cá nhân tổ chức casting phim tại Thẩm Dương trong thời gian một năm trước. Đồng thời họ cũng kiểm tra danh sách những người tham gia casting và đối chiếu với danh tính các nạn nhân. Thứ hai là tìm hiểu về Lý Tiểu Hoa, điều tra chi tiết hơn về hành trình của cô từ Cáp Nhị Tân đến Thẩm Dương, tìm kiếm những người từng tiếp xúc hoặc là biết về các hoạt động của cô trước khi mất tích. Và cuối cùng là rà soát thêm các trường hợp mất tích, đặc biệt là những thiếu nữ có hoàn cảnh tương tự, từng tìm kiếm việc làm hoặc là được tiếp cận bởi những lời mời đáng ngờ. Sau khi nhận được thông tin từ bà Vương Tú Mai về lời mời casting phim của Lý Tiểu Hoa, cảnh sát Thẩm Dương đã bắt đầu tập trung điều tra các buổi casting phim từng được tổ chức ở trong khu vực trong khoảng thời gian 2 năm gần đây. Đây được xem là hướng đi mới đầy hứa hẹn ở trong việc kết nối các nạn nhân và tìm ra hung thủ. Cảnh sát tiến hành rà soát kỹ lưỡng các hoạt động tuyển chọn diễn viên quần chúng tại Thẩm Dương, đặc biệt là những sự kiện được quảng cáo rộng rãi hoặc là có tính chất không chính thức. Cảnh sát đã liên hệ với các đơn vị tổ chức casting chính thức tại Thẩm Dương để lấy danh sách các dự án phim từng tuyển chọn diễn viên quần chúng ở trong 2 năm qua. Nhiều buổi casting không chính thức được quảng bá qua mạng xã hội hoặc là các nhóm trực tuyến nơi dễ dàng tiếp cận các thiếu nữ trẻ tuổi. Vì vậy mà cảnh sát đã rà soát các bài đăng tuyển dụng ở trên các nền tảng như WeChat, Weibo và các diễn đàn địa phương. Không chỉ có vậy, cảnh sát còn tiếp tục hỏi thêm gia đình và bạn bè của các nạn nhân để tìm kiếm thêm manh mối về các lời mời casting hoặc là công việc tương tự mà họ từng nhận được. Ở trong quá trình điều tra, một bộ phim tên là Bí ẩn thành phố nổi bật lên như là một đầu mối tiềm năng. Bộ phim này do một công ty sản xuất phim vừa và nhỏ thực hiện, từng tổ chức một buổi casting diễn viên quần chúng quy mô lớn tại Thẩm Dương vào khoảng tháng 3 năm 2017. Buổi casting đã được tổ chức tại một rạp hát nhỏ ở quận Hòa Bình, nơi dễ tiếp cận với công chúng. Quảng cáo tập trung vào việc tìm kiếm các thiếu nữ trẻ tuổi cho các vai quần chúng, đặc biệt là những cảnh đám đông hoặc vai phụ không thoại, hứa hẹn cơ hội xuất hiện trên màn ảnh với cơ hội tiếp cận ngành giải trí. Cảnh sát đã yêu cầu danh sách các ứng cử viên từng tham gia buổi casting này từ công ty sản xuất phim. Sau khi đối chiếu với danh sách các nạn nhân, họ phát hiện một kết nối bất ngờ và đầy quan trọng. Giang Lệ xuất hiện trong danh sách tham gia casting bộ phim. Theo như lời của bạn bè, cô từng khoe rằng mình đã tham gia một phân đoạn nhỏ, đóng vai một học sinh trong cảnh quay tại trường học. Từ Tịnh Nhiên, tên cô cũng nằm trong danh sách casting. Một nhân viên sản xuất xác nhận cô từng được chọn để xuất hiện ở trong cảnh chợ đông người. Cảnh sát phát hiện ra cô đã nhận lời mời casting thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Lý Tiểu Hoa là trường hợp thứ ba được xác định là từng tham gia casting cho bộ phim Bí ẩn thành phố. Theo thông tin từ gia đình và bạn bè, Tiểu Hoa rất hào hứng với cơ hội này và từng chia sẻ về mong muốn được làm việc trong ngành giải trí. Mặc dù chỉ có 3 trong số 7 nạn nhân được xác nhận từng tham gia casting cho bộ phim Bí ẩn thành phố, cảnh sát nghi ngờ rằng các nạn nhân còn lại cũng có thể đã bị dẫn dụ theo cách tương tự. Cảnh sát cũng đã yêu cầu công ty sản xuất phim cung cấp toàn bộ các cảnh quay mà 3 nạn nhân từng tham gia. Qua quá trình phân tích, họ phát hiện ra cả Giang Lệ, Từ Tịnh Nhiên và Lý Tiểu Hoa đều xuất hiện trong các phân đoạn nhỏ của bộ phim. Điều đáng chú ý là cả 3 nạn nhân đều xuất hiện trong các cảnh không có thoại, thời lượng rất ngắn và hầu như không để lại ấn tượng lớn với đoàn làm phim. Dựa vào manh mối trên, đội điều tra đã đưa ra các giả thuyết, lời mời casting là bẫy, hung thủ hoặc là nhóm hung thủ đã lợi dụng các buổi casting phim để tiếp cận các nạn nhân, tạo cảm giác an toàn và chuyên nghiệp. Sau khi các nạn nhân tham gia casting, họ có thể đã bị tiếp cận riêng và bị dẫn dụ vào một kế hoạch khác không liên quan đến đoàn làm phim chính thức. Không phải tất cả các thiếu nữ tham gia casting đều trở thành mục tiêu. Hung thủ có thể chọn lọc những người dễ tổn thương nhất như là những người không có gia đình bảo vệ hoặc dễ bị thao túng. Cảnh sát nghi ngờ rằng ngoài các buổi casting phim chính thức, hung thủ còn tổ chức các hình thức tuyển chọn giả danh khác để nhắm đến các nạn nhân còn lại. Ở trong quá trình điều tra về buổi casting cho bộ phim Bí ẩn thành phố, cảnh sát đã phát hiện rằng hoạt động tuyển chọn diễn viên quần chúng không được tổ chức bởi một công ty casting lớn hay có uy tín, mà là do Lưu Hồng Vũ, một quản lý casting nhỏ lẻ, đứng ra điều hành. Lưu Hồng Vũ, 41 tuổi, quê ở tỉnh Cát Lâm, sau đó thì chuyển đến Thẩm Dương để làm việc trong ngành giải trí. Anh ta từng làm việc cho một vài công ty sản xuất phim nhỏ, nhưng bị sa thải vì hành vi không minh bạch, bao gồm cả việc thu phí trái phép với các ứng viên casting. Sau khi bị đuổi việc, Lưu Hồng Vũ đã tự thành lập một công ty môi giới nhỏ chuyên tuyển diễn viên quần chúng cho các bộ phim hoặc quảng cáo. Công ty này được đăng ký dưới tên Thiên Minh Casting, hoạt động chủ yếu qua mạng xã hội và các nhóm tuyển dụng trực tuyến. Nhận thấy không thể chần chừ hơn nữa, cảnh sát đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở của công ty Thiên Minh Casting của Lưu Hồng Vũ, nằm ở một tòa nhà văn phòng cũ kỹ tại quận Hòa Bình, Thẩm Dương. Tại đây, họ đã phát hiện ra nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm danh sách các thiếu nữ tham gia casting, một danh sách dài ghi rõ tên, tuổi và thông tin liên lạc của hàng trăm thiếu nữ từng tham gia casting tại công ty trong vòng 2 năm qua. Điều đáng chú ý là nhiều người trong danh sách không có bất kỳ dấu vết nào kể từ sau khi tham gia casting. Một số giấy tờ giả mạo bao gồm các hợp đồng tuyển dụng và giấy phép casting đã được sử dụng để lừa gạt các nạn nhân rằng công ty của hắn hợp pháp. Trong máy tính của Lưu Hồng Vũ, cảnh sát tìm thấy các đoạn video giám sát ghi lại cảnh các thiếu nữ tham gia casting. Có một số đoạn video cho thấy cảnh anh ta tiếp cận riêng các cô gái, mời họ đi kiểm tra thêm sau buổi casting. Một cuốn sổ ghi chép tay liệt kê danh sách các quán bar, nhà chứa và các cá nhân từng mua các thiếu nữ từ anh ta. Danh sách này bao gồm cả địa chỉ và số tiền giao dịch. Không chỉ có vậy, trong quá trình khám xét, cảnh sát đã phát hiện ra một phòng nhỏ bị khóa chặt ở phía sau văn phòng chính. Sau khi phá khóa thì họ tìm thấy quần áo của nạn nhân. Một số bộ váy và giày dép được xác định là của các thiếu nữ mất tích, bao gồm cả một chiếc áo khoác được gia đình Lý Tiểu Hoa nhận diện. Một tập tài liệu có chứa hình ảnh và thông tin của nhiều thiếu nữ trẻ, bao gồm cả Giang Lệ, Từ Tịnh Nhiên và Lý Tiểu Hoa. Lưu Hồng Vũ lập tức bị bắt giữ ngay sau khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng từ trụ sở công ty. Ban đầu hắn ta khăng khăng rằng công ty chỉ là một tổ chức môi giới hợp pháp và các cô gái bị mất tích không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, ở dưới sức ép từ những bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Hồng Vũ đã bắt đầu thừa nhận tội ác của mình. Hắn thừa nhận tổ chức buổi casting phim chỉ là vỏ bọc. Mục đích thực sự là dụ dỗ các thiếu nữ bỏ nhà đi, dễ bị tổn thương để bán cho các quán bar hoặc nhà chứa. Lưu Hồng Vũ tiết lộ rằng hắn không hành động một mình mà có sự giúp đỡ của một nhóm người bao gồm tài xế vận chuyển và các đối tượng môi giới tại các địa điểm ngầm. Hệ thống của Lưu Hồng Vũ được tổ chức chặt chẽ với các bước dụ dỗ, bắt cóc và giao dịch được thực hiện trơn tru để tránh bị phát hiện. Việc sử dụng chiêu bài casting phim không chỉ che đậy hành vi tội phạm mà còn khiến cho các nạn nhân cảm thấy yên tâm, không nghi ngờ về nguy cơ mà mình phải đối mặt. Cảnh sát đã phát hiện ra rằng tất cả các nạn nhân từng tham gia casting hoặc nhận được lời mời tương tự từ mạng xã hội đều nằm trong danh sách của công ty Thiên Tinh Casting. Qua danh sách ghi chép tại trụ sở, cảnh sát nghi ngờ rằng số lượng thiếu nữ bị lừa gạt có thể đã vượt xa con số 7 nạn nhân được tìm thấy tại Hồ Hoàng Hoa. Họ đặt ra câu hỏi liệu rằng Hồ Hoàng Hoa có phải là địa điểm phi tang duy nhất hay còn những nạn nhân khác chưa được phát hiện. Dựa trên danh sách giao dịch và lời khai của Lưu Hồng Vũ, cảnh sát sẽ mở rộng điều tra để truy bắt toàn bộ mạng lưới đồng phạm, bao gồm cả các tài xế và người môi giới. Đồng thời, cảnh sát cũng sẽ xác minh danh tính của các quán bar và nhà chứa từng giao dịch với Lưu Hồng Vũ để tìm kiếm những thiếu nữ còn sống sót hoặc bị mất tích, cũng như là công bố danh sách các thiếu nữ trong hồ sơ của Thiên Tinh Casting, kêu gọi cộng đồng cung cấp thông tin để tìm kiếm những người có thể đã trở thành nạn nhân của đường dây này. Sau gần 4 tháng điều tra và truy bắt, vụ án kinh hoàng tại Hồ Hoàng Hoa cuối cùng cũng đã khép lại. Đây được coi là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Thẩm Dương, phơi bày một mạng lưới buôn bán người tinh vi và tàn bạo với quy mô lớn kéo dài ra nhiều tỉnh lân cận. Kẻ cầm đầu Lưu Hồng Vũ cùng với 15 đồng phạm chủ chốt đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Đường dây này chịu trách nhiệm không chỉ cho cái chết của 7 nạn nhân trẻ tuổi bị phát hiện tại Hồ Hoàng Hoa mà còn liên quan đến hàng chục trường hợp mất tích tại các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Một số nạn nhân bị bán ra nước ngoài, chủ yếu là các nước Đông Nam Á, thông qua các tổ chức môi giới lao động trá hình. Dù vậy, nỗ lực của lực lượng cảnh sát đã giúp giải cứu hàng chục nạn nhân còn sống sót. Nhiều người trong số này đã bị ép buộc làm việc trong các quán bar hoặc nhà chứa, phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Với hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi, Lưu Hồng Vũ bị kết án với các tội danh buôn người, bắt cóc, giết người và lừa đảo cùng nhiều đồng phạm khác. Phiên tòa kết thúc vào cuối tháng 1 năm 2019 với bản án cao nhất. Lưu Hồng Vũ bị tuyên án tử hình. Các đồng phạm chủ chốt nhận mức án tù chung thân, trong khi những kẻ có liên quan khác nhận mức án từ 10 cho đến 20 năm tù. Bản án không chỉ chứa sự trừng phạt dành cho những kẻ thủ ác mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các tổ chức tội phạm khác đang ẩn mình trong bóng tối. Vụ án đã làm nổi bật nguy cơ tiềm tàng từ những lời mời hấp dẫn trên mạng xã hội và cả các hoạt động tuyển dụng mờ ám. Những kẻ như Lưu Hồng Vũ lợi dụng sự cả tin của các thiếu nữ trẻ, đặc biệt là những người đến từ những gia đình bất ổn, không được giám sát chặt chẽ. Những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng trở thành cái bẫy để dẫn đến bi kịch, biến các nạn nhân thành món hàng trong tay những kẻ buôn người. Sau vụ án, chính quyền địa phương đã triển khai chiến dịch tuyên truyền rộng rãi nhằm giáo dục thanh thiếu niên và cộng đồng về nguy cơ từ các hình thức lừa đảo. Nhiều nền tảng mạng xã hội được yêu cầu tăng cường kiểm soát và kiểm duyệt các quảng cáo tuyển dụng để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trá hình. Các cơ quan chức năng cũng siết chặt quản lý đối với các hoạt động tuyển dụng không chính thức, đặc biệt là trong ngành giải trí và môi giới lao động. Dù tổ chức của Lưu Hồng Vũ đã bị triệt phá, nhưng cái chết của 7 nạn nhân tại Hồ Hoàng Hoa đã để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình họ. Những cô gái trẻ với khát khao thay đổi cuộc đời đã trở thành nạn nhân của sự tàn bạo và lòng tham không đáy. Gia đình của các nạn nhân cùng với những người được giải cứu đã thành lập một nhóm hỗ trợ nhằm giúp đỡ nhau vượt qua mất mát. Họ cũng không ngừng kêu gọi xã hội nâng cao ý thức bảo vệ những người yếu thế để những bi kịch tương tự không bao giờ tái diễn. Vụ án tại Hồ Hoàng Hoa không chỉ là một chuỗi tội ác kinh hoàng mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn xã hội. Trong thời đại mà các mối đe dọa ngày càng trở nên tinh vi và khó lường, chỉ cần một phút bất cẩn là có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Cuộc điều tra khép lại, nhưng những bài học từ vụ án sẽ mãi là lời nhắc nhở rằng sự cảnh giác, tình đoàn kết và sự quyết tâm của cộng đồng và các cơ quan chức năng chính là chìa khóa để bảo vệ những người yếu thế khỏi các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.